cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 247, quét ngang hết thảy dị năng giả. Rầm rầm rầm nhưng vào lúc này, chung quanh hắn một đạo gió lốc vòi rồng, cùng mấy đạo thiểm điện đồng thời xuất hiện. Mập mạp đầu tiên là bị thiểm điện bổ trúng, hộ thể linh quang bên trong hắn một hồi bốc khói run rẩy. Lồng ánh sáng vỡ vụn lúc, gió lốc vòi rồng trực tiếp đem hắn thổi lên ngay, sau một khắc trọng trọng rơi xuống đất lời nói, nặng đến hơn 200 cân mập mạp, chắc chắn bị chính mình cho trực tiếp ngã chết. Trạch ca, tẩu tử, cứu ta, sợi tóc khét lẹt bốc khói. Mặt mũi tràn đầy đen nhánh, lại thần trí vẫn còn tồn tại mập mạp, lập tức ở vài chục trượng không trung nơi lớn tiếng kêu cứu. Tên mập chết tiệt, ngươi cũng quá kém cỏi, còn phải ta lau cho ngươi cái mông, ném đi trong tay dị năng bị tước đoạt người áo đen. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, lần nữa tăng cường rất nhiều thần thức, toàn lực thôi động khống hồn khuyên tai ngọc. Hướng trong chàng hơn 10 người càn quét mà đi. Ông dị năng giả bên trong không có thần thức siêu cường ý niệm sư. Thần trí của hắn quét ngang mà qua. Thế giới trong nháy mắt liền thanh tĩnh. Vô luận là điều khiển ngọn lửa tóc vàng sông mũi cao nam tử, vẫn là đánh ra băng xương, lôi điện, gió lốc chờ dị năng cái khác nam nữ dị năng giả, tất cả đều trong nháy mắt dừng ở tại chỗ bất động. Chỉ có đã mất đi gió lốc quét mập mạp, từ trên cao vật rơi tự do lúc, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Kêu la cái gì? Chính mình không biết ngự kiếm sao? Thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại mập mạp phía dưới Triệu Trạch, đưa tay đánh ra nhu lực ngăn chặn hắn về sau. Tức giận, đa tạ Trạch ca. Cái kia vừa rồi ta đều mộng bước, không nghĩ đứng lên, mặt mũi tràn đầy khét lẹt, quần áo tả tơi mập mạp được không thê thảm, hai chân bình ổn sau khi hạ xuống, lúc này mới cười cười xấu hổ. Kỳ thật, cũng không trách hắn, dù sao từ khi có thể tu luyện đến nay, đều không có đi qua cái gì ra dáng chiến đấu, hắn tùy cơ ứng biến kinh nghiệm tất nhiên là thiếu thiếu. Tốt. Có chuyện một hồi lại nói, ngươi có hay không chuẩn bị sợi dây, giúp Mị Nhi đem bọn họ trói lại, ta đi trước phế đi cái này người dị năng, vẫn luôn thôi động khống hồn khuyên tai ngọc, đối phạm vi 100 mét bên trong mấy chục người tiến hành xung kích. Đối Triệu Trạch thần thức tới nói, cũng là không nhỏ tiêu hao, bởi vậy hắn cười nhạt một tiếng, hướng mập mạp căn dặn về sau. Liền đi hướng trước người cái kia có thể điều khiển lôi điện dị năng giả. Không có vấn đề, người huynh đệ này đã sớm chuẩn bị xong. Tẩu tử, đến, cho ngươi mấy cái, nói choi người. Mập mạp lập tức liền hứng thú. Hắn cười hắc hắc, đưa tay khẽ vuốt chữ vật túi, đem một đống sợi dây cùng mười mấy cái còng tay lấy ra ngoài, đưa cho Liễu Mị một ít. Cùng nàng cùng nhau bắt đầu buộc chặt những dị năng giả này. A, này lôi điện dị năng thật mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì dung nhập không có gì không dung biến dị Bắc Minh chân khí được tăng cường nguyên nhân sao? Một lát sau, buông tay ra bên trong thanh niên người da đen, Triệu Trạch mặt trên không chịu được có chút cổ quái. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn huyết nhục xương cốt bên trong đang có màu vàng lôi hồ du tẩu, cái loại này tê dại cảm giác làm hắn cơ hồ cũng muốn đứng không vững. Đây là cô đọng hai viên chân khí hạt châu về sau, thân thể so với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều cường hãn hơn hắn. Đổi lại ngay tại làm không biết mệt còng tay người mập mạp, chỉ sợ một chút liền sẽ đỉnh đầu bốc khói mất đi sức phản kháng. Tâm niệm vừa động, những này lôi hồ liền lần nữa dung nhập hai viên chân khí trong hạt châu biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch thể nội cảm giác tê dại cũng trong nháy mắt biến mất. Hết thảy dị năng diệu dụng, đều có thể chờ sau này lại từ từ nếm thử. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh đem những dị năng giả này nên thôn phệ. Nên phong ấn. Khóe miệng nổi lên ý cười. Triệu Trạch cất bước đi hướng cái kia dị năng có chút cùng loại Tiếu Khanh trắng nõn nữ tử. No, dị năng của ta không có. Người ác ma này, no, Triệu Trạch thần thức xung kích. Chỉ nhằm vào những cái kia không có bị mập mạp buộc chặt. Lại còn không có bị thôn phệ dị năng giả. Mà chỉ cần bị hắn thôn phệ, phong ấn qua cũng sẽ không tiếp tục để ý tới nhi. Rất nhanh, bao quát người áo đen, người da trắng nữ hài, thanh niên người da đen ở bên trong, hết thảy mất đi siêu năng lực phương Tây dị năng giả. Tất cả đều tuyệt vọng kêu to lên, quỷ ghê gì, cào em gái ngươi nha. Nghe phiền lòng, hùng hổ hổ mập mạp, trực tiếp xé mở bọn họ quần áo. Đem bị còng lại không cách nào phản kháng dị năng giả miệng tắc lại. Để bọn hắn chỉ có thể oán độc chớp mắt, cũng không còn cách nào lên tiếng. Cứ như vậy, tại vô lương mập mạp phối hợp xuống, một đám nguyên bản phách lối vô cùng dị năng giả, đều trở thành mặc người chém giết tù nhân, mà bọn họ dị năng chỉ cần bị Triệu Trạch coi trọng, đều bị thôn phệ dung hợp vào chân khí trong hạt châu. Những cái kia biến thân hóa thú, ảnh hưởng hắn hình tượng dị năng, thì bị trực tiếp phong ấn. Đi thôi, mập mạp, sắc trời chạng vạng lúc, vứt bỏ cái cuối cùng người da trắng nam tử. Triệu Trạch hướng mập mạp cười nói. Nói đi, hắn cùng tiểu hồ yêu hóa thành độn quang. Trước tiên đằng không mà lên, chờ một chút ta Trạch ca. Vốn định tại những cái kia không có dị năng phương Tây nữ tử bên trong. Chọn lựa mấy cái mỹ nhân mang về điều giáo mập mạp. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cười đùa hướng Triệu Trạch đuổi theo. Trạch ca, ngươi rất đẹp. Triệu Trạch cùng mập mạp rời đi công trường về sau. Đi trước Khương gia tu tiên giả cùng thiến trung nữ chỗ dốc núi. Vừa rồi dùng kính viễn vọng thấy được chiến đấu tràng cảnh. Thiến cùng nàng bên người mẫu trẻ, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh hướng Triệu Trạch nói, liền Mona cũng rung động hướng hắn nhẹ gật đầu. Ta đây, thấy chính mình cô nàng bộ dáng như thế, mập mạp đốn tức giận chừng các nàng một chút, bàn ca ngươi cũng rất đẹp. Thiến biết chính mình nói sai, vội vàng không để ý mập mạp này không đành lòng nhìn thẳng thảm trạng. Rúc vào bên cạnh hắn làm nũng nói, một bên Khương gia mấy cái đê giai tu tiên giả, thì sắc mặt có chút phức tạp. Trước kia bọn họ còn đối với gia chủ Khương Phong an bài rất có phê bình kín đáo. Cho rằng trong thiên hạ đều là vương thổ, cần gì phải cho này hai cái không quyền không thế gia hỏa bật đèn xanh. Có thể mắt thấy luyện khí kỳ 4 tầng sơ kỳ mập mạp đi qua. Chỉ là vì khôi hài, Triệu Trạch lại bằng vào sức một mình, liền quét ngang hơn 60 cái các quốc gia dị năng giả. Bọn họ ngoại trừ rung động vẫn là rung động, đi thôi mập mạp, mang theo ngươi cô nàng đi uống rượu. Triệu Trạch cùng Khương gia những này đê giai tu tiên giả. Không có gì tiếng nói chung, sự tình cũng đã kết thúc. Hắn liền chào hỏi mập mạp hướng LZ thành nội đi đến. Các ngươi không cần lưu lại, đừng có lại đi theo. Triệu Trạch cùng mập mạp mang theo thiến chờ nữ đi. Cũng cự tuyệt Khương gia tu tiên giả đi theo. Công trường bên trong ngoại trừ ngay từ đầu không may. Bị đồng bạn thất thủ đánh nát, vạn từ vương, người da trắng nam tử bên ngoài. Còn thừa không cách nào thi triển dị năng cởi dây. Còng tay mấy chục người, đều bị chạy đến cảnh sát mang đi. Chờ đợi bọn họ không phải nộp tiền bảo lãnh dẫn độ, chính là trực tiếp hình phạt. Bất quá này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Triệu Trạch cùng mập mạp ngay tại LZ quán rượu sang trọng nhất bên trong uống rượu làm vui. Kẻ này quả nhiên còn có lấy giấu thủ đoạn. Cũng may ta kịp thời lựa chọn không cùng hắn chính diện là địch. nếu không Khương gia chắc chắn bởi vì nhằm vào hắn xuống dốc. Mộ Mây, nhất định phải cho biết siêu phàm, làm hắn về sau nhìn thấy Triệu Trạch cùng cái kia mập mạp về sau. Tận lực kết giao không nên trêu chọc. Khương Phong mặc dù không có tự mình đi LZ quan chiến, nhưng hắn lại ngay lập tức nhận được lần này quốc tế ước chiến kết quả. Vốn dĩ, hắn công khai là cho Triệu Trạch mặt mũi vì hắn bật đèn xanh. Kỳ thực còn có làm đông đảo thế lực ngoại quốc diệt sát hắn. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn ý tứ. Dù sao hắn cùng mập mạp kiếm tiền năng lực quá kinh khủng. Còn như thế cao điệu làm từ thiện, bách tính tiếng hô càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến Khương gia chấp chính địa vị. Hiện tại nghe nói bực này tin tức về sau, Khương Phong lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên, đem diệt sát hắn ý nghĩ chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Như thế đối với nhi tử Khương Mộ Vân phân phó nói: "Đúng, cha, ngài yên tâm đi, Khương siêu phàm đi Côn Luân Sơn bế quan còn chưa trở về." Biết nhi tử đối Triệu Trạch cừu hận, Khương Mộ Vân không dám chậm trễ đáp lại: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,